Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 10, quyết đấu đêm khuya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Malfoy đang kể về việc hắn hẹn Harry quyết đấu đêm nay. En cùng Fanny từ thư viện đi về. Hai đứa nhóc hay đi cạnh Malfoy tiến lên ngăn cản cô. En nhìn về phía hắn. Fanny phía sau cũng không hiểu việc gì nhìn Malfoy. Xem này, tên phản bội của Slytherin quay về rồi. Malfoy nghênh đầu lên. Chuyện gì? Hừ, đừng giả bộ nữa. Chiều nay mày nói giáo sư McGonagall sẽ không đuổi thằng nhóc kia đi. Chắc chắn là mày đã giúp nó giải thích rồi. Có phải mày định đem kế hoạch của tao nói ra không hả? Đó là do tớ. Fanny định lên tiếng. En nhìn Fanny lắc đầu. Ngăn cô nàng lại. Cô cũng muốn biết tên nhóc loi choi này có thể làm được việc gì nữa. Hả? Cậu có kế hoạch gì à? Sao tôi nghĩ mãi cũng không ra đầu óc cậu có thể bày ra kế hoạch lợi hại nào? Malfoy trừng mắt nhìn En. Đem kế hoạch của hắn ra khoe khoang. Tối hay hắn cùng Harry hẹn ước. Nhưng thật ra là không có đến. Hắn sẽ tìm thầy Phil mà mật báo. Malfoy đem kế hoạch kể lại lần nữa. Gương mặt tràn đầy đắc ý, tự mãn. À, đúng là một kế hoạch không tệ. En gật đầu. Malfoy hài lòng. Hừ. Mày đừng có mà đem nói cho bọn nó biết. Hắn cùng Krabby đe dọa. Fanny tức giận. Hai tên Goyle và Krabby mà dám động vào En. Cô liền đánh tụi nó. En bình tĩnh mà liếc nhìn đám người đang ở phòng sinh hoạt. Đều đang nhìn bọn họ hóng chuyện. Tốt, chúng ta cá cược đi. Mấy người ở đây làm chứng. En nhìn Malfoy. Như vậy đi. Hôm nay tôi không bước ra khỏi phòng sinh hoạt. Nếu có người thấy tôi đi khỏi thì tôi thua. Nhưng nếu tôi vẫn ở yên trong này, mà kế hoạch của cậu không thành công, Harry không bị đuổi đi vậy từ này không được kêu tôi là phản đồ nữa. Còn phải làm người hầu của tôi một ngày. Gặp tôi liền cơm bưng nước rót. Thế nào? Malfoy tức đến đỏ mặt. En khiêu khích. Sao? Không dám hả? Chẳng phải cậu vừa bảo đó là kế hoạch hoàn mỹ à? Toàn bộ phòng sinh hoạt liền nhìn lấy hắn. Krabby và Goyle cũng nghiêng đầu chờ đợi Malfoy. Malfoy gồng cổ lên đáp trả. Cái gì mà không dám? Chơi thì chơi. Nếu mày thua tính thế nào hả? Nếu tôi thua, En mỉm cười. Tôi không ăn gian mày. Ngược lại làm người hầu cho cậu 3 ngày. Thế nào? Malfoy nghe vậy, hung hăng nhìn En. Được, chờ xem. Nói xong liền nhìn về đám học sinh ở phòng sinh hoạt. Mấy đứa bay làm chứng cho tao. Tất cả đều phải tuân thủ luật chơi. En cũng nhìn bọn họ. Làm phiền mọi người rồi. Trở thành nhân chứng hôm nay giúp tớ. Nói xong cô dắt Fanny trở về ký túc. Về lại ký túc, Fanny có chút tức giận mà cùng cô nói. Sao cậu lại cùng tên đó đánh cược? Rõ ràng chiều nay là tớ hỏi. Cậu chỉ giải đáp thôi mà. Hắn cũng không dám đụng vào tớ. En nhìn thấy Fanny tức giận bênh vực mình. Cô liền bật cười. Fanny dù có ngoan ngoãn, lễ phép cỡ nào cũng không nhịn được liếc xéo cô. Mình vì cô lo lắng như vậy mà đối phương lại thản nhiên cười đùa. En vừa thay áo ngủ, vừa trả lời. Được rồi, cũng không có việc gì hết mà. Tớ biết hắn không dám chọc cậu. Nhưng nghĩ mà xem, lần này cậu bảo là do chính mình hỏi. Nhưng lần sau thì thế nào? Hắn vẫn sẽ tiếp tục gọi mình là kẻ phản bội. Tớ không thích bị kêu như vậy. Tốt nhất là giải quyết một lần đi. Đụng chúng ta lần đầu tiên bị đáp trả mạnh mẽ. Sau này hắn cũng không dám trêu chọc tiếp nữa. Đúng không nào? Nhưng mà, Fanny lo lắng nhìn cô. Nếu cậu thua thì làm sao đây? Tớ thua hả? En nghĩ ngợi. Không có khả năng. Vì sao? Bởi vì cô biết được Harry là nhân vật chính mà. Làm sao có chuyện hắn bị đuổi khỏi Hogwarts được? Cô chỉ là mượn sự kiện này giáo huấn tên nhóc kia một chút. En nghĩ lại, cảm thấy cũng hơi ác rồi. Lại đi so đo với một thằng nhóc. Nhưng Malfoy dù gì cũng là một thằng nhóc quậy phá. Ừ, chỉ tại nó quá hư thôi. Đương nhiên là vì hắn là một tên hư hỏng. Fanny lại ngoan ngoãn như vậy. Người tốt phải chiến thắng rồi. Mấy kẻ hư hỏng đều phải nhận trừng phạt. En vẻ mặt nghiêm túc nói. Được rồi, tớ mệt lắm rồi. Đi ngủ đây. Fanny ngủ ngon nha. En đắp chăn lên người. Nằm xuống ngủ. Fanny cảm thấy nàng nói cũng có chút đúng. Nhưng mà nghĩ lại cảm thấy có gì không ổn lắm. Lẩm bẩm, nói như En không phải trẻ con vậy. Mà cái này với việc mình ngoan thì liên quan gì chứ? Hình như đâu có quan hệ gì. Ngày hôm sau, mặt trời nắng gắt chiếu vào giường En. Ai, En lăn mình, kéo chăn che phủ đầu tiếp tục ngủ. Nhưng chưa được bao lâu, âm thanh hào hứng vang lên. Lôi kéo cô ra khỏi chăn. En, sao bây giờ còn ngủ? Mau dậy đi. Fanny giọng vang vang bên tai. En mở mắt trừng ra. Bây giờ mới để ý bên cạnh giường cô cũng không ít người. Mà Fanny ngồi bên cạnh. Hào hứng nhìn cô. Mà bên cạnh còn có mấy cánh tay bắt lấy cô. En có chút không hiểu ngó nhìn. Mấy nữ sinh khác nhìn En. Vẻ mặt kính nể. En xoa xoa mí mắt. Từ từ mở to. Nhưng cũng không dậy hẳn, hơi mê mang nhìn Fanny. Làm sao vậy? Hôm nay có lớp à? Fanny hưng phấn ôm chầm lấy cô. Làm En giật nảy mình đẩy cô nàng ra. Nè nè, chú ý hình tượng nữ sinh của cậu. Fanny nghe cũng hơi ngại ngùng. Nhưng không che giấu được sự hưng phấn. En, cậu thắng rồi. Cậu không thấy đâu. Sáng nay đến nhà ăn Malfoy nhìn thấy Harry vẻ mặt thật hài hước. Cậu không hình dung được đâu. Lúc thấy Harry hắn mặt mày nóng nảy định lao lên gây sự. Giáo sư McGonagall vừa kịp lúc tới ngăn cản hắn. Nhưng cũng không biết ai tung tin chuyện cậu cùng tên đó cá cược. Bây giờ cả trường đều biết Malfoy chuẩn bị làm người hầu cho cậu một ngày rồi. Hiện tại mấy học sinh ngang tuổi. À không đúng, cả Hogwarts đều biết đến cậu rồi. Fanny nói xong. Hai nữ sinh bên cạnh cũng lia lịa gật đầu. En nghe Fanny thuật lại cũng hiểu đại khái sự việc. Nhưng mà không nghĩ tới lại bị đồn vụ cá cược ra ngoài. Trời ạ, cô còn không muốn nổi tiếng đâu. Còn là nhờ vào thằng nhóc Malfoy đó nữa. Cha của Malfoy hình như là thành viên trong ban hội đồng của Hogwarts. Hình như hắn ở bộ phép thuật cũng có vị trí rất cao. En nghĩ tới chuyện cô bắt Malfoy làm người hầu cho mình. Lập tức dùng mình. Fanny, hỏi cậu một chuyện phải trả lời thật nha. Ờ được chớ. Fanny trả lời. Ánh mắt còn hơi mang chút nể phục nhìn En. Tớ đoán chắc nhà cậu cũng là một quý tộc hà. Địa vị cao chứ. Fanny không ngờ tới cô hỏi việc này. Sửng sốt rồi gật đầu. Chưa kịp nói gì Panji phía sau đã trợn mắt lên tiếng. Cậu không biết à, ở nước Anh địa vị của nhà cậu ấy rất cao. Không bao nhiêu quý tộc so được đâu. En liếc nhìn Panji một cái. Liền gật đầu, sau đó hỏi lại cô nàng. Vậy trong giới phù thủy, có chuyển giao người hầu được không? Giống như là tớ có một kẻ hầu. Bây giờ muốn giao cho người khác. Panji nhanh nhạy trả lời. Được chứ, người hầu là tài sản của chủ nhân. Có thể đem tặng nha. En gật đầu. Sau đó nhìn Fanny, tốt rồi, vậy tớ liền đem quyền sử dụng người hầu lên tên Malfoy đó giao cho cậu. Bắt đầu từ giờ liền có hiệu lực vậy. Nói ra xong, cả phòng im ắng nhìn cô. Ngớ người một lúc Fanny lên tiếng. En, cậu, En vẫy tay không để ý, không cần khách sáo. Bây giờ quyền quyết định trong tay cậu. Cô kéo chăn che người lại. Nói thêm một câu, giải quyết xong rồi. Đều ra ngoài đi, sáng sớm may mắn không có tiết học. Thời gian này thích hợp để ngủ nghỉ. Tớ phải mơ một giấc mộng đẹp đây. Nhưng mà, tớ phải làm gì với Malfoy đây? Fanny hỏi, tùy cậu, đừng làm phiền tới tớ là được nha. Fanny cùng ba người đi ra khỏi ký túc. Hiện tại cô nàng có quyền quyết định về tên Malfoy đó nha. Mà bên này Panji có chút không hiểu. Lẩm bẩm. Nếu En không có ý định bắt Malfoy làm người hầu, cậu ấy cá cược như vậy để làm gì chứ? Hai người bên cạnh cũng gật đầu, đồng loạt nhìn đến Fanny, giống như trông chờ cô nàng giải đáp. Fanny nghĩ tới tối qua cùng En nói chuyện. Có lẽ En không nghĩ sẽ nhiều người biết chuyện như vậy nên đã thay đổi ý định. Rồi lại nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của En. Cô hình như không biết thân phận của mình. Fanny liền vui vẻ lên. Đến giờ dùng bữa trưa. En cũng không để ý lắm chuyện sáng nay. Thong dong đến nhà ăn. Vừa bước vào cửa, mấy người bên trong liền nhìn En ngây ra. Toàn bộ tập trung quan sát khắp người cô sau đó ầm ĩ lên. Mày biết không? Hôm qua Malfoy, cá cược, En có chút hoảng hốt. Liền thò tay vào túi cầm lấy bạc xích cổ xoay xoay. Theo bước chân cô, có rất nhiều người nhìn ngó. Đặc biệt là mấy học sinh nhà Gryffindor. En cố gắng bình tĩnh mà kiếm Fanny ngồi xuống. Trong lòng suy nghĩ, chỉ là mấy đứa nhóc không cần lo lắng quá. Coi như không khí vậy. Mà tên chết tiệt nào lại tung vụ này ra ngoài chứ? En vừa ngồi xuống, Malfoy cùng đám bạn hắn từ bên kia đứng lên. Vòng qua chỗ En ngồi rời khỏi nhà ăn. En có chút không hiểu. Thì thầm với Fanny, cậu vừa làm gì hắn hả? Fanny uống ngụm sữa, rồi trả lời En, không có, vừa thấy tớ hắn đã chạy đi rồi. Fanny chớp mắt, tớ còn tưởng cậu định bỏ qua cho tên đó mà. Đương nhiên, En cầm một tách cappuccino uống nhẹ. Cô lớn vậy không tính cùng một thằng nhóc so đo. Malfoy rời đi, có vài người đi đến chào hỏi cô. Trong đó còn có Harry và John lại gần nói. Làm tốt lắm En, giống như En vừa giúp bọn họ trả được thù vậy. Hermione cũng tiến lại chào hỏi, nhưng mà cũng chả có vẻ gì vui lắm. Làm như vậy Malfoy sẽ ghét cả cậu đấy En. En cũng bất đắc dĩ nói. Tớ cũng không định cùng hắn gây sự. Nhưng mà trừ bản thân ra chắc tên đó cũng chả thích được ai. Không cần quan tâm hắn. Nhưng ngược lại, En lại có chút lo lắng vì sự nổi tiếng của cô trong Hogwarts. Dù sao người sợ nổi danh, heo sợ béo, nổi tiếng quá cũng chỉ khiến mấy chuyện phiền phức tìm tới. Muốn tránh cũng không được. Nhưng chuyện này không được bao lâu liền bị tin tức của Harry che mờ. Hắn giờ là người nhỏ tuổi nhất được làm thành viên Quidditch trong một thập kỷ trở lại đây. Quả nhiên Quidditch là môn thể thao được giới phù thủy yêu thích. Nam chính vĩnh viễn là nam chính. Không ai che mờ được hắn. Cách chương.